Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2120, chương 2147, không nhìn tinh thần công kích. Đối mặt cường đại đáng sợ huyết sát đại trận, tội ác ma khu phái ít ỏi khả năng hoàn thành vũ tà ma đế đi xuống, phá trận, khảo nghiệm. Không nghĩ tới đối phương lại chống đỡ, mặc dù không có thể phá trận, lại cũng không bị trận pháp hại chết. Theo sát, ở một phen người nhà hay không vấn đáp sau đó, tội ác ma khu đột nhiên đưa tay, đem trường không vô kỵ cũng cho ném xuống. Cái này thật đúng là để cho người ta không tưởng được. Giang Vưu Khả đâu rồi? Theo sát liền xuống, tốc độ thật nhanh, phản ứng cũng thật nhanh, không giống bình thường, nhưng là mấy cái khác nữ nhân, liền không có bất kỳ một cái có thể đi xuống, bao gồm Tô Cửu Nhi ở bên trong, cũng không hề nhúc nhích. Tội ác ma khu nhìn hết thảy các thứ này, hắn trực tiếp đưa mắt phong tỏa ở Tô Cửu Nhi trên người, hỏi Viện Viện cùng Hàm Nhi các nàng đều là một bộ vạn phần lo lắng bộ dáng. Những người bình thường khác cũng là như vậy. Thực lực ngươi so với Giang Vưu Khả cũng không kém quá nhiều, tại sao không đi theo đi xuống? Có phải hay không là ngươi không phải là hắn người nhà, không lo lắng những thứ này? Như vậy một phen chất vấn cũng không thể làm khó Tô Cửu Nhi. Nàng rất là chững chạc cười một tiếng, mới vừa đáp lại, lão tổ tông, ngươi loại vấn đề này hỏi ta, nơi nào có ý gì? Không nói trước, ngươi là cố ý bố trí để cho hắn đi xuống, coi như là Giang Vưu Khả, ta muốn cũng đủ để bảo vệ hắn chu toàn. Dầu gì rồi, trong thân thể hắn còn có Minh Độ Đại Thần Thần Nguyên, cái này trận pháp coi như là lợi hại hơn nữa, cũng không phải là chân chính thần ma chi đạo hạ, cũng không nhân có thể uy hiếp tính mạng hắn chứ. Ngài nói đúng không? À, là như vậy sao lão tổ tông? Thật là như thế. Ngoài ra hai cái tiểu nữ nhân mừng đến chảy nước mắt đi theo đuổi theo hỏi tới. Nghe vậy tội ác ma khu cười một tiếng, hướng về phía ba nữ nhân, đồng thời gật đầu một cái nói, không sai, quả thật như thế. Ngươi cái này Tô Cửu Nhi là một cái can đảm cẩn trọng hạng người. Ba nữ nhân bên trong, ngươi có thể tính là chân chính lão đại. Ở ta thấy qua vô số vợ chồng bên trong, cũng khó mà tìm bao nhiêu cái so với ngươi toàn diện nữ nhân. Cảm ơn lão tổ tông khen ngợi. Tô Cửu Nhi rất là vui vẻ. Tội ác ma khu đối với nàng đánh giá, để cho nàng vạn phần kiêu ngạo. Cùng thời điểm nói rõ rồi, sau này ngươi khả năng chính là trường không vô kỵ đại phu nhân. Nàng như thế nào không thoải mái vậy? Bất quá suy nghĩ một chút, Tô Cửu Nhi vẫn là không có nhớ cái thân phận này. Dù sao nàng đời trước vấn đề thập phần có ảnh hưởng, nàng suy nghĩ một chút sau này, ngược lại cảm giác mình không tư cách này, thần sắc liền ảm đạm xuống. Hai nữ nhân khác, Hàm Nhi không quan tâm cái này, nàng vốn chính là nô lệ, trở thành phu nhân có khả năng là số không, không tranh không đoạt, chỉ là vui vẻ. Một cô bé khác Nhi Viện Viện, lúc này nhưng là thần sắc giống vậy ảm đạm một chút. Nàng là trên mặt nổi, duy nhất một có hôn ước nữ nhân, nhưng là với trường không vô kỵ mấy cái khác so với, kém quá nhiều. Vốn là thời điểm Giang Vưu Khả hay lại là một cái thực lực dưới mình, bây giờ ngược lại tốt một bước lên trời, mình bị quăng mấy triệu trượng đi, coi như là vô kỵ cũng so với chính mình thực tế thực lực làm nhiều. Nhắc tới Viện Viện cái này chính quy vị hôn thê, ngược lại tối thức ăn, có khả năng nhất bị xem nhẹ. Không từ đâu tới, Viện Viện có một loại uy hiếp cảm, phức cảm tự ti. Nàng cặp mắt bỗng nhiên minh sáng lên một cái, vươn tay ra nắm Tô Cửu Nhi cánh tay nói, tỷ tỷ, lão tổ tông nói ngươi là đại phu nhân thiên phú, ta cũng cảm thấy vậy, sau này ngươi coi như mấy người chúng ta nữ nhân lão đại đi. Được chứ, ta viện viện, ủng hộ ngươi. Ồ, Tô Cửu Nhi kinh ngạc một chút. Sau đó nàng hai tròng mắt linh động chuyển động, nhìn chằm chằm viện viện nhìn một hồi sau này. Thông minh vô cùng nàng, đã hiểu hết thảy vấn đề. Vươn tay ra, nàng vỗ một cái viện viện sau lưng nói. Ngươi đừng lo lắng, ta xem Vô Kỵ cũng không phải là sẽ xem nhẹ bất kỳ nhân nhân. Nhưng là hắn cũng sẽ không bị bất luận kẻ nào chân chính ràng buộc, hắn là muốn thành chí tôn thần tồn tại, bao gồm Giang Vưu Khả ở bên trong, cũng có thể với hắn chênh lệch quá nhiều. Cho nên nói, chúng ta đều giống nhau. Ân ân, viện viện gật đầu một cái, bày tỏ mình biết rồi. Sau đó, Tô Cửu Nhi vừa cười nhéo một cái mặt nàng rồi nói ra. Về phần chúng ta ai chính thất, cái này sự tình, ta muốn cũng không trọng yếu. Mọi người ngồi ngang hàng, đồng thời làm chị em gái không được chứ? Được, ta thích như vậy, giống như Vô Kỵ nói. Một người nhà, viện viện vui vẻ cười, khóe mắt bên trong có một chút chút nước mắt, kia một bộ phức cảm tự ti thấy biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, hai nữ nhân lẫn nhau cặp tay, xoay người lại, xem xét tỉ mỉ giống như phía dưới vô tận huyết sát đại trận đi vậy. Lại nói Trường Không Vô Kỵ, hắn đang bị bỏ lại lúc tới sau khi không có phản ứng kịp. Trên bản chất hắn là nghĩ tới, vội vàng kích thích lực lượng, thoát đi đi ra ngoài. Nhưng là tiếp xúc trận pháp thời điểm, huyết sát trong đại dương lại còn có một loại mấy vị đáng sợ sức hấp dẫn. Loại lực lượng này để cho hắn không thể tránh né, thậm chí không cách nào chống cự. Thần ma pháp tiêu trừ thủ đoạn đều là không có hiệu quả. Sau đó liền bị toàn bộ nhét vào trong đó. Tiếp đó chính là vô tận huyết sát đập vào mặt, cả người giống như trước thấy như thế, hoàn toàn bị che mất đi xuống. Huyết sát công kích năng lực đợt thứ nhất chủ yếu nhất công kích chính là thể hiện ở linh thần về phương diện này, vô tận tâm tình tiêu cực sát lục các loại lực lượng trực tiếp hóa thành sát thần xuất hiện ở Trường Không Vô Kỵ thế giới thức hải, sau đó đi công kích hắn linh thần. Linh thần vị trí cũng chính là thần phủ đại môn sau đó mà thôi, để cho người ta không tưởng được là đâu rồi. Trường Không Vô Kỵ thần phủ đại môn nhưng là một mực mở ra, bên trong linh thần một cái khác Trường Không Vô Kỵ vô cùng dễ thấy, huyết sát sát thần, đây chính là vui vẻ chết. Hắn chạy thẳng tới linh thần liền đánh tới, lực lượng khổng lồ nhưng là có thể tiêu diệt nhị đẳng thần. Ở trận pháp tự phục vụ dưới sự vận chuyển, bên ngoài đám người kia cũng đều cho là cái này Trường Không Vô Kỵ hôm nay là chết chắc, nhưng là chưa từng nghĩ là làm sát thần chân chính đem lực lượng tiếp xúc được Trường Không Vô Kỵ linh thần thượng thời điểm, để cho toàn bộ biến sắc sự tình xuất hiện, nhìn thập phần nhỏ yếu. Hơn nữa bình thường Trường Không Vô Kỵ linh thần cuối cùng thời khắc đột nhiên mở ra cặp mắt mình, đôi tròng mắt này mở ra chớp mắt, sau lưng của hắn dĩ nhiên sinh ra 36 đôi quang minh cánh đến. Một cổ vô tận thần thánh lại đem thế giới thức hải sán lạn hé nở. Trường Không Vô Kỵ nhất định chính là một cái chí cao thần. Ở nơi này một cái ngay lập tức đi qua, kia huyết sát tạo thành đại thần tại chỗ đã bị đánh chết, tới một cái thân thể chia năm xẻ bầy, tiếp theo hóa thành vô tận huyết hải ba đào, hay lại là xông qua linh thần thân thể. Nhưng là này coi là gì chứ? 36 đôi chí cao thần linh thần trạng thái thu hồi, vẻn vẹn phổ thông Trường Không Vô Kỵ cũng dễ như trở bàn tay vượt qua hết thảy các thứ này huyết sát hải dương rửa sạch. Thực ra đón thêm được truyền thừa thời điểm, Trường Không Vô Kỵ đã sớm trải qua tội ác ma khu lễ rửa tội. Trong thiên hạ bất kỳ tội ác ảo tưởng đối với hắn đều vô dụng tương đương, dù là đáng sợ như vậy huyết sát đại trận vẫn như thế.